Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 108, huyên náo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Cái gì? Ngày hôm qua thi đấu không tính là bị đào thải, 8 người cũng có thể lần nữa tiến vào trận chung kết. Trận chung kết biến thành hỗn chiến, còn chậm lại 3 ngày. Nhìn mới sát ra thông báo, trẻ tuổi đồng lứa nhất thời nổ nồi, nhất là 16 tên sau, lại là kêu to có màn đen. Thi đấu nếu không coi là liền đều không coi là. Các người lần nữa tái quá, đám này gia tộc lớn qua tối. Lâm Tuyết Nhi cũng là tức giận bất bình, trừ Châu tỷ võ trước 8, đây chính là Lâm gia chưa bao giờ có thành tích tốt. Kết quả thông báo vừa ra tới, trước đây 8 không coi là, khen thưởng cũng mất, cái này không khi dễ người sao? Có chút ý tứ, Trương Hoa cười nhạt, cái này so với võ thi đấu chế thay đổi, là thêm rất nhiều lối đánh. Các loại hợp túng liên hoành, thực lực mạnh có thể sẽ bị trước tiên đào thải trước hết. Thực lực nhược điểm, cuối cùng ngược lại có hy vọng nhặt điểm tiện nghi. Mọi người yên lặng. Yên lặng, tỷ võ nhân viên làm việc nhìn xem mặt ồn ào ầm ĩ, vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Đáng tiếc, trẻ tuổi này đồng lứa, ở các loại gia tộc đều là tiềm lực lớn nhất, bị ký thác kỳ vọng rất lớn, rất nhiều sủng ái tập cả người, phần lớn tính tình bướng bỉnh bất tuần, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền an tĩnh lại. Được rồi, làm việc đi. Một nhân viên làm việc khác lắc đầu một cái, lanh lẹ lại dán một bản thông báo đi ra. Kinh đồng gia lão thái gia đề nghị, trừ Châu tỷ võ giải thi đấu tên thứ nhất khen thưởng đem tiến hành tăng phát. Tên thứ nhất sẽ được như sau khen thưởng: nối thẳng quy nguyên cảnh bát quái tinh yếu một bản, nối thẳng hòa kính hận thiên quyền một bản, khai thiên thủ một vốn lấy đạt tới vạn linh thạch 3 khối. Cái này thông báo vừa ra tới, phía dưới trong chốc lát cuối cùng nhã tước không tiếng động. Qua lâu, mới bộc phát ra so với trước đó còn muốn nóng bỏng 10 lần tiếng kêu la. Ta đi, ta đi, ta đi, đã có người nói không ra lời. Chỉ có thể dùng lăn qua lộn lại hai chữ biểu đạt mình muốn hỏi hậu ông trời tâm tình. Sớm biết có loại này chuyện tốt, năm đó, không đúng. Phải nói thi đấu, vậy Hoắc gia mạng già cũng phải hợp lại vào trước 16 à. Bát quái bí truyền, đây là muốn treo nổ chơi à. Thứ nhất, ta nhất định phải thứ nhất. Ông cụ, trời à, thượng đế à, tại sao bây giờ mới nói cho chúng ta tin tức này? Màn đen à, sớm đặc biệt đi làm gì? Trẻ tuổi đồng lứa cổ võ giả cơ hồ không có người có thể giữ vững bình tĩnh. Người người đầu óc ứ máu. Nói lung tung trước mình cũng không biết nói cái gì. Bát quái bí truyền, Hoắc Linh cũng là cặp mắt sáng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm thông báo. Không rời ra mắt, đừng xem nàng gần đây dựa vào bạch ngọc đường. Thật giống như tìm được núi dựa lớn. Có thể nàng rõ ràng biết. Điểm này tình cảm nhiều lắm là để cho Bạch Ngọc Đường giúp cái thuận tay nhỏ bận biểu. Còn như truyền thụ nàng Bạch gia bí điển Trường Sanh Quyết loại chuyện này. Vậy nằm mộng cũng không dám nghĩ. Đừng nói nàng cái này còn không có thành là Bạch gia vợ người ngoại họ. Coi như ở Bạch gia, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu hành Trường Sanh Quyết. Đồng gia rốt cuộc đang có ý gì? Liền bát quái tinh yếu đều lấy ra. Hoắc Linh bên người, Bạch Ngọc Đường nhưng là trao mày. Tại chỗ, trừ trước sau như một bình tĩnh Trương Hoa cùng không rõ giác lệ Vương Hiểu Phong. Cũng chỉ còn dư lại hắn còn có thể giữ đầu óc thanh tình. Dẫu sao hắn tu hành nhưng mà Trường Sanh Quyết, một vốn không lần với bát quái tinh yếu cao nhất thần công. Coi như đạt được bát quái tinh yếu vậy nhiều lắm là suy luận. Căn bản không có thể đổi công pháp. Trên thực tế, tại chỗ cổ võ chàng trai võ đạo cơ bản đã định hình. coi như đạt được bát quái tinh yếu muốn thay đổi đổi môn đình. Cũng là hết sức chật vật, cho dù thành công, phỏng đoán cũng khó mà đột phá hóa kính, thậm chí có thể còn không bằng trước khi công pháp. Công pháp có lúc không hề coi là uy lực, càng lớn vượt tinh thâm càng tốt. Mấu chốt nhất còn phải xem có thích hợp hay không tự thân. Bên ngoài lều, Trương Hoa phơi nắng, thu thập một con gà rừng, gác ở trên đống lửa từ từ nướng trước. Thỉnh thoảng cho gà rừng lau điểm muối, đổ chút dầu. A Hoa, nếu không ta để nướng đi. Vương Hiểu Phong hỏi, những ngày qua hắn đã thành thói quen liền nướng đại sư thân phận. Không cần, Trương Hoa cười nhạt, cự tuyệt nói, có lúc mình làm nấu cơm, dù là mùi vị không tốt lắm, cũng là một loại hưởng thụ. Tu chân, sửa chính là thật ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn bởi vì là thế tục ánh mắt mà có chút chần chờ. Đời người ở nơi này thế gian, vốn chính là tự do tự tại, không có gì gông xiềng, hết thảy đạo đức luân lý trói buộc, đều là ngày mốt cho nó cộng thêm. Tiếng tốt lành viết là vì duy trì xã hội ổn định. Có thể ngươi xem những cái kia cái những loài khác. Bọn họ không nhiều như vậy, điều điều khuông khuông, cũng không sống thật tốt sao? Có lẽ, động vật sinh hoạt tương đối bi thảm, thiếu ăn uống ít, có thể phần lớn lúc này bọn họ sống so người ung dung tự tại. Này, hai người làm sao còn có tâm tư ở nơi này nướng đồ à? Lâm Tuyết Nhi hùng hùng hổ hổ chạy tới, thấy gần đây thông báo liền sao? Tỷ võ giải thi đấu hạng nhất khen thưởng tăng lên, chẳng những có 3 viên vạn linh thạch. Còn có nhiều một bản nối thẳng quy nguyên cảnh bát quái bí truyền. À, Trương Hoa tâm tình không tệ, rất cho mặt mũi đáp lại một tiếng. À, cái này thì xong rồi. Lâm Tuyết Nhi trợn to cặp mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trương Hoa. Ngươi có nghiêm túc, hãy nghe ta nói sao. Tên thứ nhất, có thể được nối thẳng quy nguyên cảnh bát quái bí truyền. Quy nguyên cảnh, nghe rõ ràng, là quy nguyên cảnh, Lâm Tuyết Nhi đem quy nguyên cảnh 3 chữ cắn rất nặng. Định để cho Trương Hoa kịp phản ứng, cùng nàng vậy lộ ra điểm ngạc nhiên mừng rỡ khiếp sợ diễn cảm. Ừ, Trương Hoa lại đáp một tiếng, thuận tay cho gà nướng trà tầng một gia vị, thơm nước xông vào mũi mùi tràn ngập, con gà này mùi vị cũng không tệ. Trương Hoa cười nhạt. Đối với tay nghề của mình bày tỏ hài lòng. Này, Lâm Tuyết Nhi hét lớn một tiếng. Người nhà cho nhiều điểm phản ứng có được hay không? Đây chính là quy nguyên cảnh à? Không phải bên đường cải trắng. Trương Hoa nhưng lại không lại để ý tới. Có thể một có thể hai không thể ba. Dám lớn một chút chuyện. Không đáng giá quá chăm chỉ. Dù sao đến lúc đó hết thảy đều là ta. Nha! Lỡ lời, 2/3 là ta, còn có 1/3 nói xong cấp cho Lâm Tuyết Nhi. Làm người, tuy nói chưa đến nỗi nói ra tất đạp, nhưng có thể làm được chuyện, hay là đi làm được tốt, để tránh có vi bản tâm, ngày sau đột phá tu vi, sinh ra quá mức tâm ma. Lâm tiểu thư, cái này gà tốt lắm, muốn ăn chút không? Vương Hiểu Phong giơ lên trong tay gà nướng hỏi, ăn một chút ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn chồng đỡ chết ngươi. Lâm Tuyết Nhi tức giận trợn mắt nhìn Vương Hiểu Phong một cái. Đây cũng là một không bình thường, người bình thường một cái, năng lực vậy không trách, giọng cũng không so Trương Hoa nhỏ nhiều ít. Hàng này, nếu không có Trương Hoa bảo bọc, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Nếu ngươi không ăn, vậy ta sẽ không khách khí. Vương Hiểu Phong vừa nói, há miệng cắn hướng gà quay. Như thế ít ngày, tuy nói ăn gắng gượng đầy đủ, có thể ăn lúc này gà đều là người này kéo một nửa, người nọ xé một khối. Rất ít có cơ hội ăn ngay ngắn một cái chỉ. Cơ hội khó được, không cho phép bỏ qua. Đợi một chút, Lâm Tuyết Nhi vội vàng ngăn lại. Ta muốn một nửa gà rừng nhưng mà nàng bỏ tiền mua, Bằng gì toàn để cho Vương Hiểu Phong một người ăn à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong trong lòng có câu mẹ ra phải nói. Ông cụ, người phụ nữ biến sắc mặt thay đổi thật đặc biệt mau. Mới vừa rõ ràng nói hết rồi không cần. Lâm Tuyết Nhi, rõ ràng là ai? Ta biết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.